Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, Hoàng thượng Hoàng hậu lừa đảo. Phái người đi thông chi hai người bọn họ, tối hôm nay đến trong cung ăn nguyên tiêu. Lý Thế Dân ngưng cười, đối với thái giám nói, thái giám đi rồi, Lý Thế Dân lầm bầm lầu bầu nói. Hôm nay không cho hai người các ngươi tiểu tử, một người lấy ra mấy vạn lượng bạc, ta cái này lão tử chẳng phải là trắng làm, vừa chuẩn bị để người nào lấy cho ngươi bạc, ta xem ngươi cùng thanh tước càng ngày càng giống, quả thực chính là một lớn một nhỏ hai cái tham tài. Đây là trưởng tôn vô cấu đi tới, đối với Lý Thế Dân nói, ngươi biết lần này Cao Minh cùng thanh tước, hai người bọn họ lợi dụng ngựa đua biết kiếm lời bao nhiêu tiền không? Lý Thế Dân đối với trưởng tôn vô cấu nói, coi như kiếm được nhiều hơn nữa, cũng cầm không ra mấy vạn lượng bạc đi. Khó nói sau đó ngươi chuẩn bị để hai người bọn họ đến trong cung ăn uống chùa không được. Trưởng tôn vô cấu trắng Lý Thế Dân một chút rồi nói ra, lần này ngựa đua biết lạnh nhất cửa Triệu Hoành, tỷ lệ đặt cược là 1-15. Hai tiểu tử này ở Triệu Hoành trên thân đặt cược cũng không thấp hơn vạn lạng bạc. Càng điều kỳ quái là thanh tước, dĩ nhiên đặt cược sắp tới 2 vạn. Ngươi nói lần này bọn họ biết kiếm lời bao nhiêu tiền? Lý Thế Dân đối với trưởng tôn vô cấu giải thích nói, vậy hai người bọn họ chẳng phải là mỗi người có ít nhất 10 mấy vạn bạc nhập chướng. Không lạ cho ngươi cái này làm hoàng thượng đều muốn gõ bọn họ trúc giang. Trưởng tôn vô cấu giật mình nói, thanh tước lợi dụng ngựa đua biết kiếm lời lớn, ngược lại là ở ta trong dự liệu. Bất quá lần này Cao Minh biểu hiện quả thật làm cho ta cảm thấy bất ngờ. Lý Thế Dân nói, ta đang giàu vì là lệ chất chuẩn bị đồ cưới đây, xem ra lúc này rốt cục có tiền. Trưởng tôn vô cấu cười đối với Lý Thế Dân nói, xem ra ngươi cũng là chuẩn bị ở hai người bọn họ trên thân động đầu óc. Lý Thế Dân cười đối với trưởng tôn vô cấu nói, ai bảo hai người bọn họ có tiền như vậy? Đúng, lần này tổn thất thảm nhất là ai? Trưởng tôn vô cấu đối với Lý Thế Dân hỏi, hẳn là Bác Lăng thôi ra. Lý Thái dĩ nhiên trực tiếp ở chỗ của hắn đặt cược 1 vạn lượng bạc. Tuy nhiên Bác Lăng thôi ra ra đại nghiệp đại, phỏng chừng lần này cũng sẽ làm bọn họ cảm thấy thịt đau. Lý Thế Dân tâm tình khỏi nói nhiều vui vẻ, xem ra thanh tước tiểu tử này trời sinh không giữ quy tắc, ngũ tính thất tông là đối đầu. Trưởng tôn vô cấu nói, đáng tiếc Cao Minh bạc đặt cược ở 33 trọng thiên. Nếu như cũng dưới ở Bác Lăng thôi ra, phỏng chừng lần này bọn họ liền thật muốn nguyên khí tổn thương nặng nề. Lý Thế Dân thở dài nói, muốn nói Bác Lăng thôi ra cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ. Vì sao ở Lý Thái đặt cược thời điểm không có xem hiểu chưa? Trưởng tôn vô cấu cố ý lảng tránh Cao Minh đặt cược sự tình, đây là thanh tước chỗ Cao Minh. Sau đó Lý Thế Dân đem Trình Thiết Nghiêu áp Lỗ Quốc công phủ sự tình cùng trưởng tôn vô cấu nói một lần. Việc này Trình Giảo Kim tham dự vào, phỏng chừng Bác Lăng thôi ra sẽ thảm hại hơn. Trưởng tôn vô cấu nói, đúng nha, nếu như Bác Lăng thôi ra không thể đúng hạn bồi giao đổ kim, phỏng chừng Trình Giảo Kim có thể đem hắn Bác Lăng thôi ra cho phá. Lý Thế Dân lắc đầu một cái, rồi nói ra, Lý Thế Dân hai vợ chồng ở nơi nào nói chuyện phiếm. Lý Thái cùng Lý Thừa Càn nhưng dồn dập nhận được thông chi. Lý Thái đưa đi Lý Thế Dân thiếp thân thái giám, đối với Tuyên Hoa nói, xem ra phụ hoàng nhìn thấy ta kiếm tiền, cũng chuẩn bị muốn chia một chén canh. Hoàng thượng lo liệu to lớn một cái quốc gia, khắp nơi đều là dùng tiền địa phương, ngươi lấy ra một điểm cho hoàng thượng, coi như là vì là thiên hạ bách tính làm việc tốt. Tuyên Hoa đối với Lý Thái nói, hiện tại coi như là ta nghĩ không nắm, phụ hoàng hắn sẽ đồng ý sao? Phỏng chừng lần này phụ hoàng chủ ý cũng không chỉ đánh vào trên người ta. Hiện tại hoàng huynh Lý Thừa Càn phỏng chừng cũng nhận được phụ hoàng mời. Lý Thái vừa cười vừa nói, nhìn thấy Lý Thái cái kia một mặt cười xấu xa, Tuyên Hoa liền biết Lý Thái tuyệt đối lại muốn ra ý nghĩ xấu. Vì vậy đối với Lý Thái nói, ngươi có phải hay không lại muốn tính kế thái tử điện hả? Lần này hắn ở chỗ này của ta, thắng đi 7-8 vạn lượng bạc, ta muốn phải không để hắn nhổ ra cái 5-6 vạn, trong lòng ta làm sao biết thoải mái đây? Lý Thái vừa cười vừa nói, đến lúc nào có thể nhìn thấy ngươi thiệt thòi chứ? Thật không biết trong đầu ngươi dài đến cơ sở là cái gì? Tuyên Hoa vừa cười vừa nói, rất tốt cùng ngươi tán gẫu, ta phải chuẩn bị một chút, nên đi trong cung thấy phụ hoàng. Lý Thái cười đối với Tuyên Hoa nói, sau đó Lý Thái đổi triều phục cưỡi lên Định Quân Hồ. Lý Hiếu Thường bên kia chiến sự vừa kết thúc, Tôn Cường liền dẫn Hổ Thần Quân cùng Thần Điêu Quân trở về. Dẫn Tuần Thiên Điêu cùng Đạp Tuyết Thần Ngao liền xuất phát đi hoàng cung. Chờ Lý Thái tiến vào hoàng cung, tự nhiên lại là dẫn lên nháo nhác khắp nơi. Mà Lý Thái nhưng ngồi ngay ngắn Định Quân Hồ bên trên, một phần dương dương đắc ý dáng vẻ, thật giống 10 phần hưởng thụ phần này kích tình. Vậy tiểu tử đến, chỉ cần hắn vừa đến, phòng trừng toàn bộ Thái Cực Cung đều biết rõ. Lý Thế Dân bất đắc dĩ nói, phụ hoàng, hoàng đệ chỉ bất quá có một chút tính tình trẻ con, to lớn hơn nữa một điểm liền sẽ không lớn lối như thế. Lý Thừa Càn đứng dậy đối với Lý Thế Dân nói, lại qua mấy năm, phòng trừng trong cung thái giám cung nữ cũng là đối với hắn tập mãi thành quen, vào lúc đó tự nhiên cũng là yên tĩnh. Lý Thế Dân bất đắc dĩ nói, bản cung ngược lại là thẳng hoài niệm ôm Định Quân Hồ cảm giác. Thế nhưng là bây giờ Định Quân Hồ đã lớn lên, vẫn đúng là không có cách nào ôm. Trưởng Tôn Vô Cấu thở dài nói, đang lúc này, Lý Thái đã đi tới. Sau khi đi vào, trước tiên cho Lý Thế Dân cùng Trưởng Tôn Vô Cấu chào, sau đó lại hướng về Thái tử Lý Thừa Càn hành lễ. Cuối cùng mới mở miệng nói, nghe nói phụ hoàng muốn nhi thần ăn nguyên tiêu, vì lẽ đó nhất thời có một ít sốt ruột, quên phụ vương căn dặn, tiểu tử ngươi mãi mãi cũng có thể tìm được cớ, nếu như tái phạm lần nữa, trẫm liền đem ngươi Định Quân Hồ cùng Tuần Thiên Điêu, còn có con kia Đạp Tuyết Thần Ngao, toàn bộ chụp ở trong cung. Lý Thế Dân quay về Lý Thái nói, phụ hoàng, nhi thần tuyệt đối nhớ kỹ, lần sau bảo đảm sẽ không lại làm như vậy. Lý Thái cợt nhả đối với Lý Thế Dân nói, được, mau mau ngồi xuống đi, liền đợi đến ngươi ăn nguyên tiêu đây. Trưởng Tôn Vô Cấu đối với Lý Thái nói, những huynh đệ khác tỉ muội làm sao không có tới, xem ra nhi thần đến cũng không phải trễ nhất một cái. Lý Thái biết rõ còn hỏi nói, hôm nay chấm chính là các ngươi huynh đệ hai người, bởi vì hôm nay nguyên tiêu cũng không phải là ăn không. Lý Thế Dân đối với Lý Thái nói, phụ hoàng, ngươi vừa nói như thế, ta cũng muốn lên, Trình bá bá đang chờ ta đi Berlin thôi ra đòi nợ, vì lẽ đó nhi thần trước hết xin cáo lui. Lý Thái đột nhiên đứng dậy đối với Lý Thế Dân nói, còn không có đợi Lý Thế Dân mở miệng đây, Lý Thái đã đứng dậy chuẩn bị hướng phía ngoài đi. Nhìn thấy Lý Thái bộ dáng này, Trưởng Tôn Vô Cầu đó là cười không muốn không muốn, liền ngay cả Lý Thế Dân cũng là bị tức bật cười. Tiểu tử ngươi đứng lại cho ta, hôm nay có ngày chuyện lớn, cũng phải chờ ăn xong nguyên tiêu đi làm. Lý Thế Dân đem Lý Thái gọi lại rồi nói ra, phụ hoàng, nhi thần cùng ngươi nói thật đi, lần này ngựa đua biết, nhi thần thật không có có kiếm được bao nhiêu bạc, hơn nữa còn bị hoàng huynh một lần thắng đi ta 75,000 lượng bạc. Vì lẽ đó phụ hoàng muốn bạc, ngươi hãy tìm hoàng huynh đi.